Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 536, nhất nhất giới thiệu. Nữ hoàng đại nhân hộ vệ đội nhóm lập tức nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn. Vậy mà đối nữ hoàng đại nhân đại bất kính. Khoan hãy nói, tiếp lấy lại có người đang gieo hò, mà lại nhiều người hơn hô cùng một chỗ. Thật sự là hội mang tiết tấu a. Liền liền bên trong Đông Hoàng Bạch chỉ đều nghe thấy. Tâm nghĩ bọn hắn thật không sợ chính mình a. Khiếm khuyết uy nghiêm, bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ căn bản không hề đình chỉ ý tứ. Tựa hồ tại trêu chọc nữ hoàng đại nhân giống như, liền cả Tề Học Văn cùng Tân Bát cũng đi theo hô. Yên tĩnh, trong phòng nhất thời bộc phát ra quát lạnh một tiếng. Đây không phải Đông Hoàng Bạch chỉ nói, mà chính là Doanh Cảnh Sơn hô. Một đám không sợ chết người, vậy mà trêu chọc vô thượng chí tôn thê tử. Chán sống sao? Theo Doanh Cảnh Sơn như thế một hô, bên ngoài quả nhiên yên tĩnh. Đông Hoàng Bạch chỉ trong lòng thở dài. Một nữ nhân không có uy hiếp lực, người nào sẽ biết sợ? Mình tại mọi người trong suy nghĩ đều là nhà từ thiện, rất dễ nói chuyện cái loại người này, cho nên mới dám như thế trêu chọc. Nhìn xem Doanh Cảnh Sơn, bọn họ dám sao? Rõ ràng không dám làm như thế. Sở dĩ Diệp Hoa nói là chính xác, chính mình cần một trận máu tươi đến lập uy. Hoàng Kỳ thực không phải dễ nói chuyện như vậy. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy bầy ở trung ương thi thể, nhàn nhạt hỏi, làm sao sự tình, có người ngoài ở tại? Doanh Cảnh Sơn đương nhiên sẽ không quá điệu thấp một điểm. Từ tốn nói, nữ hoàng, cái này điêu lang hôm nay là tại trong rừng cây bị phát hiện. Trên trán vết thương là chí mạng, hắn khoang miệng cũng là nhận bị thương nghiêm trọng, khoang miệng nhận thương tổn nghiêm trọng, nghe thật kỳ quái a. Có cái gì người hiềm nghi sao? Đông Hoàng Bạch chỉ hỏi. Một bên Vũ Thánh chắp tay nói ra, nữ hoàng đại nhân, đêm qua kết giới đột nhiên biến mất, chỉ sợ xuất hiện cường địch a. Đông Hoàng Bạch chỉ đánh đo một cái điêu lang thực thể, chậm rãi nói ra, người này y phục sạch sẽ, trên thân càng là không có nửa điểm vết thương, chỉ sợ là bị người ám toán, hoặc là bị người quen ám toán, mà lại có thể ám toán thế gia gia chủ, thực lực không thể coi thường. Trong lòng ba người trầm xuống, cô gái này hoàng đại tâm tư người kín đáo như vậy, thật là đáng sợ. Đông Hoàng Bạch chỉ thế nhưng là bồi tiếp Diệp Hoa nhìn qua cô nan nữ nhân, hiện tại cũng hơi hiểu một điểm. Doanh Cảnh Sơn nói ra, nữ hoàng, ta đề nghị tăng cường đề phòng, để tránh xuất hiện cùng loại sự tình. Cũng tốt, cái này là các ngươi Nam Phương nội bộ sự tình, hoàng cũng sẽ không nhúng tay, chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh nhạt nói ra, lập tức đi ra khách sạn, ngồi lên hoàng kiệu, hướng phía luận võ trường đi đến. Bởi vì khai mạc thức lập tức liền muốn bắt đầu, nhìn lấy nữ hoàng đại nhân rời đi, Doanh Cảnh Sơn trầm giọng nói ra, ba người các ngươi đem chuyện này điều tra rõ ràng. Vâng, ba người đồng thời đáp. Đứng ở bên cạnh Doanh Khang Thế nhìn thấy nữ hoàng đại nhân chính diện, thật cảm giác tốt thân thiết, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng lấy nữ hoàng đại nhân bị chính mình làm đến chết đi sống lại, còn đối với mình cầu xin tha thứ. Doanh Khang Thế say mê buổi sáng 8 giờ thời gian, mọi người lục tục ngo ngoe đi vào luận võ trường. Nam phương bên trái, bắc phương bên phải, đây đều là có lần tự. Ở giữa là một cái bàng đại lôi đài tỷ võ, mà tại chính đối diện trên đài cao, cái kia chính là nữ hoàng đại nhân khán đài. Hơi phía dưới một điểm cũng là Doanh gia, minh lộ ra cao thấp phân. Doanh Cảnh Sơn ngược lại là không quan trọng a, cái này đến cũng là chuyện gì thực a, mà tại hai người phía dưới ngồi thì là song phương thế gia người. Đông Phương Ngữ Nhi hiếm thấy ra sân, từ nhân số nhìn lại, bắc phương muốn chiếm ưu thế, Dù sao đêm qua Nam Phương chết một cái thế gia gia chủ, mà lại cũng không tìm được thượng cổ thần giới, vô pháp truyền thừa tiếp, sở dĩ hẳn là sẽ bị gọt. Nam Bắc song phương tuy nhiên cách đến rất xa, nhưng là tiếng mắng chửi vẫn luôn không ngừng qua. Cái này nào giống là tại cử hành một trận luận võ. Rõ ràng liền là lưu manh tổng động viên a. Doanh Cảnh Sơn ngồi cũng không nói chuyện. Dạng này chàng diện đương nhiên muốn từ Tôn phu nhân tới áp chế. Mà Doanh Khang thế hận không thể bang nữ hoàng đại nhân xả giận. Giết mấy người hiểu biết hả giận. Bắc Phương thế ra người một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nữ hoàng càng khó nhìn. Đối với bọn hắn tới nói càng là có lợi. Một mực không có động tác, Đông Hoàng Bạch chỉ bỗng nhiên đứng lên. Kỳ thực trong lòng vẫn là có hỏa khí, nhưng bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Đều an tĩnh lại, Hoàng có mấy món sự tình muốn tuyên bố. Đông Hoàng Bạch chỉ không có há miệng mắng chửi người, mà chính là muốn nói mấy chuyện. Nam Phương các gia chủ ngược lại là rất lợi hại nể tình, đều dừng lại, nhưng Bắc Phương một số kẻ ra đời vẫn là nói nhỏ. Căn liền không có đem nữ hoàng để vào mắt. Trong lòng bọn họ cho rằng, nữ hoàng đại nhân chẳng lẽ hội đại khai sát giới, nàng thế nhưng là cứu khổ cứu nạn nữ Bồ Tát a. Lần trước còn chạy đến Nam Phương đi cứu người đây. Đông Hoàng Bạch chỉ không để ý đến Bắc Phương những người kia. Tiếp tục nói, Hoàng chấp trưởng Bắc Phương mấy năm. Có một nữ nhi, tên là Đông Hoàng Ly. Theo Đông Hoàng Bạch chỉ ngữ ngừng, tiểu A Ly thân ảnh đi hướng mẫu thân, đứng tại bên người mẫu thân. Đây là Đông Hoàng Bạch chỉ lần thứ nhất hướng ra phía ngoài công bố Đông Hoàng Ly thân phận. Cũng thừa nhận mình đã khi mấy năm mẫu thân. Nghe đồn là nghe đồn, nhưng là bây giờ thấy, cũng nghe đến, vậy liền để người cả kinh không được a. Không nghĩ tới nữ hoàng đại nhân thật có cái nữ nhi. Nhìn cái dạng này chỉ sợ đều 3-4 tuổi đi. Không nghĩ tới nữ hoàng đại nhân đều bị người ủi nhiều năm như vậy, mọi người còn tưởng rằng nữ hoàng đại nhân là thuần khiết biểu tượng đâu. Thất lạc, thất vọng Bắc Phương thế gia Diệp Tiêu bọn người lộ ra từng tia cười lạnh. Nữ hoàng tuyển ở thời điểm này nói dạng này sự tình, không phải rơi lên thạch đầu nện chính mình chân sao? Cái này sẽ chỉ càng ngày càng chọc giận Bắc Phương sở hữu thế lực. Đông Hoàng Ly lộ ra rất lợi hại có lễ phép, lên tiếng hô, mọi người tốt, ta gọi Đông Hoàng Ly. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cái này khiến Đông Hoàng Ly có chút ít thủ thương, tốt như chính mình không bị người chờ thấy giống như. Đông Hoàng Bạch chỉ sờ sờ nữ nhi đầu. Trưởng thành cần trải nghiệm trong đó ngọt bùi cay đắng. Kế tiếp là Hoàng Hảo tỉ muội Thanh Nhã. Đứng ở phía sau Thanh Nhã sắc mặt giật mình. Bạch chỉ làm sao để cho ta cũng ra ngoài a? Diệp Hoa cười cười. Nữ hoàng đại nhân cái này là chuẩn bị muốn đem cả nhà đều giới thiệu cho người trong thiên hà biết. Thế nhưng là ta, Thanh Nhã có chút ngượng ngùng. Chính mình bưng lấy cái bụng lớn, tốt. Sợ cái gì, coi như là cho Bạch chỉ kéo cừu hận. Diệp Hoa thu hồi nụ cười từ tốn nói. Đông Hoàng Bạch chỉ làm như vậy cũng là muốn chọc giận những cái kia chuẩn bị phản người nàng. Hoặc là đung đưa không ngừng người. Thanh Nhã trắng Diệp Hoa liếc một chút, nhắm mắt lại nói ra. Vậy ngươi hôn ta một cái, ta liền có đảm lượng đi ra ngoài. Cái này tiểu nữ nhân a. Càng ngày càng đến bản tôn yêu thích, đưa tay câu lên Thanh Nhã cái cằm, nhẹ nhàng hôn đi lên. Tốt, đạt được bản tôn môi thơm, mau đi đi, nhìn người đắc ý, Thanh Nhã bất đắc dĩ cười một tiếng. Lập tức sắc mặt siết chặt, từ sofa hậu phương đi ra ngoài, kỳ thực sở hữu người phương Bắc đều gặp Thanh Nhã, ngày đó Phán Tiêu Giật bọn người thời điểm xuất hiện qua. Bất quá người phương Nam xác thực lộ ra rất khiếp sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.